Tiên tử xin tự trọng. Chương 1090, 10 năm này. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Dịch theo cự tuyệt thừa nhận cửa linh. Bắt đầu hưởng thụ hiểu lầm cửa linh. Lưu Tô kinh sợ cười làm lành trước đó chưa từng có. Bị hắn tóm lấy làm vài ngày. Thật sự là mở mày mở mặt. Làm cửa linh rất tốt. Không cần đi giải thích có phải hay không rồi. Nhưng không được vài ngày Lưu Tô liền nhịn đủ rồi. Phanh, trong sơn động truyền đến tiếng giường sập. Bụi mù bốn phía, các nữ nhân thò đầu nhìn. Liền nhìn thấy Lưu Tô ấn Tần Dịch mắng. Nhường ngươi vài ngày, còn không dứt đấy. Không quản ngươi có phải cửa linh hay không. Thành thật một chút trước tiên bày chữ đại. Tần Dịch nằm sấp trên mặt đất co giật. Phúc lợi cửa linh không duy trì được mấy ngày liền tan thành mây khói. Hết thảy khôi phục như ban đầu. Xong việc chưa? Một con rắn nhỏ lặng lẽ thò đầu vào. Xem tại ca ca giáo huấn ngươi phân thượng chúng ta mới chẳng muốn quản. Nếu như ngươi không nhận, phiền toái đem sơn động nhường một chút. Ta muốn cùng ca ca song tu. Ta chỉ kém một chút tổ thánh. Lưu Tô. Một khắc sau một con rắn nhỏ bị ném ra ngoài. Con rắn nhỏ ở giữa không trung biến thành thiếu nữ. Hùng hổ mà lại lần nữa xông về sơn động. Trong sơn động một mảnh gà bay chó chạy. Lại từ từ ngừng lại. Trong xương khói chật vật bại trận chạy ra chính là Lưu Tô. Sơn động rõ ràng bị con rắn nhỏ chiếm rồi. Giao quang núp ở đằng sau cột cửa phía xa. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi Mạnh Khinh Ảnh. Đừng nói với ta Lưu Tô đánh không lại con rắn này. Chẳng qua là con rắn kia bắt đầu không biết xấu hổ. Lưu Tô không muốn cùng người cùng một chỗ mà thôi. Cay con mắt, Mạnh Khinh Ảnh rất thông thạo mà giải thích. Cho tới trước mắt, mọi người còn không có sằng bậy. Từng đôi đều có nguyên do. Tựa như ta cùng Minh Hà. Giao Quang lắp bắp nói. Ngươi cùng Minh Hà, đúng vậy a, vậy thì thế nào? Nhìn nàng thường ngày một bộ nước Minh Hà ánh mắt bình tĩnh. Trên thực tế trên giường sẽ hai mắt thất thần nước tràn lan. Đó mới thú vị đấy. Phảng phất vì chứng minh thuyết pháp của nàng. Trình Trình khoan thai mà tiến vào động. Giống như người khác không tồn tại. Cũng không ai cùng nàng tranh giành. Dù sao bên trong là Dạ Linh. Giao Quang, hóa ra các ngươi thật sự là từng đôi đấy. Tạm thời không có nghe nói Lưu Tô cùng ai cùng một chỗ qua. Nàng còn có chút rụt rè, hoặc là cảm thấy người khác không xứng. Mạnh Khinh Ảnh một bên nói, ánh mắt liền trên dưới nhìn Giao Quang, như có điều suy nghĩ. Giao Quang cả người phát lạnh, ôm cột cửa lại trốn xa thêm vài phần. Đáng thương trước kia cột cửa ở trung tâm đỉnh núi đấy. Gần nhất càng chuyển càng sát vách. Hiện tại đều đến bên vách núi rồi. Lại lui đều muốn đi xuống rồi. Đường đường tiền thiên đế. Căn bản không cần giao chiến. Tự nhiên bại lui. Mà trên thực tế Tần Dịch bên kia cũng không phải đang hoang dâm vô độ. Lưu Tô sẽ nhường cũng là bởi vì. Đó thật sự là vì tu hành. Dạ Linh nói không sai. Nó cũng sắp tổ thánh. Ở bên cạnh chúng Diệu Chi Môn. Dưới núi là yêu tộc địa mạch. Không thừa dịp này hảo hảo song tu đột phá. Còn chờ cái gì? Người đồng dạng ở vào biên giới đột phá còn không ít. Như bản thân Mạnh Khinh Ảnh. Cũng chỉ kém một chút có thể tới vô tướng viên mãn. Sau đó quay về U Minh đi dung lại thân thể. Thái Thanh cơ bản có thể định rồi. Vũ Thường cùng An An vừa mới được đón tới. Còn có chút không quá dung nhập bầu không khí. Cũng là sắp đột phá biên giới tổ thánh. Hy Nguyệt Minh Hà Sư Đồ cũng đang bước về hướng vô tướng viên mãn. Về phần Thái Thanh, Hy Nguyệt điều kiện không tốt như Minh Hà. Có khả năng bị đồ đệ vượt qua. Thế nhưng không quan trọng. Quan trọng là hầu như tất cả mọi người có khả năng trong 10 năm này đạt được đột phá tiến triển mang tính mấu chốt. Có 10 năm, thời gian trở nên tương đối dư giả. Không cần phải vội vàng sao động. Chỉ cần tu hành bình thường. Hảo hảo song tu là được rồi. Cùng hắn song tu là hòa hợp tăng lên chi đồ tương đối tốt. Cửa linh nha, cũng không cần vô độ. Mọi người thay phiên nha. Rất mãn nguyện, bên kia cư vân tụ rõ ràng đều ở vách núi dựng cái đình. Khoan thai đánh đàn, một tiểu cô nương đứng ở bên cạnh pha trà. Căn bản không ai để ý tới giao quang rồi. Bầu không khí tiến vào trong. Quỹ đạo, huyền diệu nào đó, thanh thản, điềm đạm, mà lại quy luật. Đây con mẹ nó thật sự xem như quỹ đạo sao? Giao quang nhìn lên trời. Giao quang đột nhiên cảm giác chính mình hợp tác có chút thiệt thòi. Nàng đã thái thanh rồi. Chẳng qua là muốn tiếp tục khôi phục mà thôi. Lại đưa cơ hội biến chất cho một đám người đối phương. Mặt khác chính là, theo cư vân tụ chiếm địa phương dựng nhà, người khác học theo, đều riêng phần mình khoanh vùng với tư cách nơi tu hành hàng ngày. Đỉnh núi bố cục biến thành gia trạch lục viện của một nhà. Giao quang nàng thân ở trong đó dường như cũng thành một viện. Cảm giác vô cùng không được tự nhiên, không được vài ngày. Ngay cả Phượng Phượng duy nhất hàng ngày sẽ đến bồi nàng nói chuyện cũng không để ý đến nàng rồi. Trong sơn động mơ hồ truyền đến tiếng của Phượng Phượng. Giao quang mặt không thay đổi che đậy ngũ giác. Thật sự là dày vò 10 năm. Giao quang cảm thấy dày vò. Tần dịch thật ra cũng thoải mái không nổi. Ban đầu là rất thoải mái đấy. Quả thật thiên thượng nhân gian. Nhưng loại cuộc sống này duy trì 10 năm mà nói. Đây không phải là dày vỏ vậy cái gì là. Tần dịch đều không biết mình là lúc nào đột phá thái thanh đấy. Mơ hồ đấy. Dù sao thời điểm cảm giác mình đều đã tê dại. Không hiểu thấu liền đột phá rồi. Đây chính là đạo gia trí cảnh. Vô vi mà vi sao? Hay là buông bỏ hết thảy? Không còn sở cầu. Không biết. Dù sao Liêu Tô cũng cho là hắn thái thanh không thành vấn đề. Tự nhiên liền có thể, bởi vì lúc trước hắn đi lại đường xưa, thật ra chính là một loại thái thanh đồ. Từ lúc ở tiểu thành vẽ tranh, chính là tràn đầy thái thanh ý rồi. Quả nhiên rất tự nhiên, nhưng Liêu Tô cũng không dám nói loại này. Ngay cả mình lúc nào thái thanh đều làm không rõ. Có phải có 102 từ xưa đến nay hay không? Đại khái phải a, đến năm thứ 8. Nên đột phá đều đột phá rồi. Tần dịch rốt cuộc không có tiếp tục song tu. Giống như chạy nạn đến cư vân tụ bên kia vẽ tranh. Nếu như nói loại tu hành cùng cư vân tụ đánh đàn vẽ tranh này mới là phương thức tần dịch yêu nhất. Không biết người khác tin hay không. Dù sao Liêu Tô là tin. Đó hẳn là bổn ý sinh hoạt tần dịch thích nhất. Cái gọi là song tu cùng những cái kia. Chỉ nên là thuốc điều hòa của sinh hoạt, mà không phải không dứt trở thành chủ thể. Liêu Tô khẽ thở dài. Có lẽ sau này cũng sẽ không như vậy. Hy vọng quyết chiến lần này chính là chung cuộc. Quay đầu nhìn lại, giao quang trốn ở giữa hai cây cột cửa bên vách núi. Trên người mơ hồ lóe ra năng lượng cường đại tràn lan. Thái thanh trung kỳ. Ánh mắt của nàng lại cũng đang nhìn tần dịch cùng cư vân tụ bên kia. Thải điệp phiêu phiêu, cầm sáo lượn lờ, thanh âm thẳng lên mây xanh. Vân thư vân quyền, ngàn năm như trước, chi âm chi kỳ, vạn cổ xa xôi. Đó là đồ vật chúng ta khi đó không có. Giao quang bỗng nhiên mở miệng. Liêu Tô bình tĩnh trả lời. Có người ở bờ sông đánh trống vỏ cây. Có người ở trên thạch bích ghi chép canh mục. Ta đang đan tua trên vương miện. Mà ngươi đang vẽ tinh đồ. Thì ra là giống nhau sao? Giống nhau. Không có viễn cổ cận cổ gì đó. Liêu Tô nói. Chiến tranh của ta. Từ xưa đến nay. Đều là vì nhìn thấy bức họa như vậy. Hắn đang viết cái gì? Kình Thiên Ngọc sách nửa sau. Không cần ngươi Liêu. Không cần ta dạy. Chính hắn có thể suy diễn. Hắn đang hồi tưởng tất cả công pháp. Hắn biết rõ mấy cái. Liêu Tô không đáp. Chẳng qua là thản nhiên nói. Giao quang. Rửa sạch cổ. Chờ chúng ta giết cửu anh. Người tiếp theo chính là ngươi. À, vậy liền mỏi mắt mong chờ. Dao quang chậm rãi biến mất. Trong không khí lưu lại thời gian mờ mịt, như điểm điểm đom đóm, lượn quanh hai cây cột tàn khuyết bên vách đá, lóng lánh mà lại mộng ảo. Oanh, trước quỷ môn quan, cự nhân Tần Dịch pháp thiên tượng địa, hai tay phân biệt bóp hai cái đầu của cửu anh, giống như trong đầm lầy thái cổ. Cự nhân bắt thú, 10 năm sinh hoạt, bất quá trong nháy mắt, không cần phải hồi ức nhiều. Đột phá nhiều đến mấy, chu tính nhiều đến mấy, cuối cùng vẫn phải hóa thành chiến cục cuối cùng. Nếu như giết không chết cửu anh, trộm 10 năm này lại có gì có thể đắc ý? Tinh hà lấp lánh, minh hà như tấm lụa mà lên, bích lạc hoàng tuyền, xiềng xích quấn quanh, càn khôn đạo tắc trải rộng bốn phương, khóa lại thân thể cửu anh, không chỗ che giấu. Trên cao phượng kêu, phượng hoàng chi hỏa rơi xuống, bao trùm thân rắn, nhuộm đỏ cả u minh. Trong hiệu quả thị giác cực độ hoa lệ, lưu tô tóc dài bồng bềnh, cầm trong tay tham lang, điện xạ hướng điểm phân nhánh chín đầu của cửu anh. Những nơi đi qua thứ nguyên dạn nứt, u minh nhìn như đang ngưng tụ lại có dấu hiệu lần nữa sụp đổ. Ba thái thanh khác đều là vì hạn chế. Đòn sát thủ vẫn là lưu tô, một bổng chi uy, vị diện chi toái, cửu anh đều sắp chết lặng rồi. Nhân hoàng lưu tô này, căn bản không phải thái thanh tầng thứ 3 gì đó, là cùng hắn giống như đúc, tầng thứ 6, cách chương.